Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 590, thứ ba loại sinh vật. Đây là sinh vật gì? Grun ngạc nhiên nhìn qua này một cái cự thú. Thân thể khổng lồ chừng cao hơn 10 mét. Trên người xúc tu mỗi một cây đều chừng 1 mét thô. Thân thể tròn vo. Trên người có rất nhiều cây thô to xúc tu, ngoại hình nhìn rất như là kiếp trước bạch tuộc, nhưng này trên người cũng không có con mắt tồn tại. Hắn chưa bao giờ tại bất luận cái gì trên sách thấy qua loại này cự thú giới thiệu. Hơn nữa đối phương kia thô to xúc tu cho Gray một loại vào sai studio cảm giác. Đối phương hẳn là xuất hiện địa phương là trong nước mà cũng không phải là rừng rậm. Kít cái này cự thú có được cực kỳ cảm giác bén nhạy. Rất nhanh liền phát hiện ở vào không trung quan sát Gray. Thân thể vặn vẹo, đối phương miệng lớn hướng Gray phương hướng. Sau đó sau một khắc, theo trong miệng lớn, một đạo thật lớn chùm sáng màu đen phun ra, bắn về phía bầu trời, hướng Gray đánh tới, rầm rầm, Gray trước người, màu xanh sẫm sương mù cuồn cuộn. Hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn, đem Gray bảo hộ tại trong đó. Bồng, chùm sáng màu đen đụng vào màu xanh sẫm sương mù trên tấm chắn. Màu xanh sẫm sương mù xuất hiện hao tổn, sôi trào sau một lát, mới cuối cùng đem chùm sáng màu đen cản lại. Thế mà có thể so với hai lần lột xác vương cấp. Gray có chút kinh ngạc, cự thú bắn ra chùm sáng màu đen thời điểm. Hắn cảm giác ra chùm sáng màu đen uy lực tựa hồ siêu việt đồng dạng vương cấp. Cho nên trước người đan dệt ra màu xanh sẫm sương mù tấm thuẫn. Muốn kiểm tra loại này chùm sáng màu đen uy lực. Theo vừa rồi màu xanh sẫm sương mù tấm thuẫn nhận công kích hao tổn đến xem. Đạo này chùm sáng màu đen uy lực đã đủ để có thể so với hai lần lột xác vương cấp. Đây là một cái làm hắn hơi kinh ngạc uy lực. Cho đến trước mắt, đây là hắn gặp được cái thứ nhất chiến lược vượt qua phổ thông vương cấp cự thú. Bồng, bồng, bồng, chùm sáng màu đen không ngừng tập kích tại màu xanh sẫm trên tấm chắn. Đáng tiếc lấy Gray bây giờ 4 hỗn hợp năng lực hình thành tấm thuẫn. Hiển nhiên cũng không phải là hai lần lột xác vương cấp công kích đủ khả năng tùy tiện đánh tan. Kít liên tục công kích mấy lần đều không thể đủ đánh vỡ màu xanh sẫm sương mù hình thành tấm thuẫn. Màu đen cự thú phát ra bén nhọn tiếng kêu to, làm Gray màng nhĩ đều ẩn ẩn nhói nhói. Sau đó ngạc nhiên một màn xuất hiện tại Gray trước mắt. Chỉ thấy màu đen cự thú thân thể thế mà rời đi mặt đất. Trôi nổi lên, đối phương thế mà có được năng lực phi hành. Đối phương phương thức phi hành. Rõ ràng cùng loài chim huyết thú cùng vương cấp cường giả khác biệt. Loài chim huyết thú là dựa vào cánh, vương cấp huyết thú thì là dựa vào dẫm đạp không khí hình thành phản tác dụng lực. Mà này một cái cự thú rõ ràng cũng không phải là sử dụng hai loại phương thức phi hành. Đối phương tựa như là thân thể đã mất đi trọng lượng trôi nổi lên. Liền phảng phất trời sinh liền có được năng lực phi hành. Thế mà có được năng lực phi hành, Gray có chút kinh ngạc, mặc trên người thượng màu đen chiến trang, hắn tán đi màu xanh sẫm tầm thuẫn, bồng, một đạo chùm sáng màu đen hướng hắn đánh tới, hắn cầm kiếm quét ngang, lập tức đem đạo này chùm sáng màu đen đánh tan, sau đó, hắn nhanh chóng hướng về màu đen cự thú phi hành tới gần. Mà màu đen cự thú thì là liên tục bắn ra chùm sáng màu đen tập kích hướng hắn. Phần phật, liên tục đánh tan mấy đạo chùm sáng màu đen sau. Gray tới gần đến màu đen cự thú phụ cận, khoảng cách gần đánh giá cự thú. Đúng lúc này, cự thú mấy cây xúc tu mang theo mãnh liệt phong thanh. Nhanh chóng hướng Gray rút kích mà tới. Phốp, phốp, phốp. Gray liên tục vài kiếm xẹt qua, màu đen cự thú hướng Gray đánh tới sở hữu xúc tu gãy thành hai mảnh. Gãy mất xúc tu hướng mặt đất rơi xuống mà đi, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, thế mà không có máu. Gray kinh ngạc phát hiện, xúc tu chỗ đứt cũng không có máu chảy ra, lại theo vết cắt nơi, cũng không có nhìn thấy cùng loại với cơ bắp sợi, ngược lại một hạt hợp lại mà thành. Tựa như là bọt biển, lại Gray chú ý tới, nhất định rơi tại mặt đất màu đen xúc tu ngay tại chậm rãi tiêu tán. Mà màu đen cự thú xúc tu chỗ đứt thì là có chút ngọ nguậy, đang chậm rãi sinh trường. Thứ ba loại sinh vật, Gray kinh nghi bất định, có thể xuất hiện tại ban ngày. Cái này màu đen cự thú tự nhiên không phải u linh. Hơn nữa u linh nhan sắc cũng không phải là màu đen. Không có máu, cái này màu đen cự thú tự nhiên cũng không phải huyết thú. Bởi vì máu là huyết thú cơ bản nhất đặc thù. Đây là một cái không phải là u linh cũng không phải huyết thú sinh vật. Là u linh cùng huyết thú bên ngoài loại thứ ba sinh vật. Loại sinh vật này cùng hắn tại lơ lửng hòn đảo thượng gặp được sương mù thú có chút tương tự. Nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Những cái kia sương mù thú rõ ràng cũng không phải là sinh vật. Mà là lấy thủ đoạn nào đó chế thành khôi lỗi. Không có linh trí, mà loại này màu đen cự thú rõ ràng là có linh trí. Là chân chính sinh vật không thể nghi ngờ. Griffith thậm chí hoài nghi, tòa kia phù không đảo tự bên trên sương mù thú, liền lấy loại này màu đen cự thú làm nguyên mẫu làm ra. Chỉ là không biết sinh vật như vậy đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Vô luận là đế quốc thời kỳ sách vẫn là tứ đại vương quốc thời kỳ ngàn năm qua lịch sử, đều chưa bao giờ có liên quan tới cái này sinh vật miêu tả. Phần phật, lại có mấy cây to lớn xúc tu hướng Gray đánh tới. Đã không sai biệt lắm quan sát ra màu đen cự thú đặc điểm, Gray không còn lưu thủ. Màu xanh sẫm trường kiếm dựng thẳng lên, sau đó dựng thẳng một kiếm đánh xuống. Phốp, một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ xuất hiện, hướng hắn rút tới mấy cây xúc tu lập tức bị chặt đứt. Không chỉ có như thế, màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ càng là chạm kích tại màu đen cự thú trên thân thể. Tại màu đen cự thú trên thân thể, lưu lại một đạo thật lớn vết thương. Non nửa thân thể đã bị xé ra, kít trên người bị đánh ra to lớn như vậy vết thương. Nếu là huyết thú lời nói, lúc này tuyệt đối đã trọng thương, thậm chí khả năng đã chết, nhưng màu đen cự thú cũng không có bị thương nặng bộ dáng. Thậm chí rất có thể liền đau đớn đều không có cảm giác được. Miệng lớn đối Gray, màu đen cột sáng lần nữa đánh úp về phía Gray. Phốp! Lại một đường màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ bị Gray chém ra. Chùm sáng màu đen tán loạn, màu đen cự thú trên người lại thêm một đạo thật lớn mà giữ tợn vết thương. Phốp, phốp, phốp, Gray liên tiếp chém ra vài kiếm sau. Màu đen cự thú thân thể bị tách thành hai nửa. Mà lúc này, màu đen cự thú rốt cục đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Bị cắt thành hai phần thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Lạch cạch một tiếng rơi tại trên mặt đất. Đem không ít đã mất đi sinh mệnh cây đập sập. Gray hạ xuống. Nhìn màu đen cự thú hai nửa thân thể. Chỉ thấy màu đen cự thú hai nửa thân thể đang chậm rãi biến mất. Liền tựa như là gặp được ánh nắng sương mù. Ngay tại chậm rãi tiêu tán. Hơn mười mấy phút sau. Chiều cao chừng mười mấy thước to lớn màu đen cự thú thân ảnh hoàn toàn biến mất. Đinh, đúng lúc này, thứ gì rơi tại trên hòn đá, truyền ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Gray lần theo thanh âm tìm đi, gặp được một khối có chừng viên bi lớn tinh thể. Tinh thể chỉnh thể hiện lên màu đen, thoạt nhìn như là thủy tinh. Tổng cộng có 6 cái mặt, mỗi cái mặt đều là chính hình lục giác. Đây là vật gì? Gray đưa tay nhặt hướng tinh thể màu đen, muốn nhặt lên đặt ở trong lòng bàn tay đánh giá. Nhưng ngay tại tay của hắn đụng tới tinh thể màu đen thời điểm, hắn thế mà cảm giác được một cỗ cảm giác mát rượi theo tay truyền vào trong cơ thể của hắn. Thủ hạ của hắn ý thức rụt trở về, kinh nghi bất định nhìn tinh thể màu đen một chút. nhanh lên xem xét thân thể biến hóa. Bất quá hắn thân thể cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa ra hiện. Hắn cũng không có cảm giác được một tơ một hào dị thường. Phảng phất vừa rồi cái loại này có chút mát mẻ cảm giác là một loại ảo giác, nhưng hắn 10 phần khẳng định vừa rồi tuyệt không phải ảo giác. Tay chạm đến tinh thể màu đen thời điểm, đích thật là có một cỗ cảm giác mát rượi. Hơi do dự, tay của hắn lần nữa đụng vào tinh thể màu đen, lại một cỗ cảm giác mát rượi truyền vào trong cơ thể của hắn. Lần này hắn không có đem tay lùi về, mà là thuận thế đem tinh thể màu đen tóm lấy đặt ở trong lòng bàn tay. Quan sát đến này một cỗ cảm giác mát rượi tiến vào thể nội sau, cho thân thể mang đến biến hóa. Đại khái hơn 10 mấy phút sau, Gray cảm giác được thân thể tựa hồ có biến hóa. Hắn đem tinh thể màu đen thu hồi, tinh tế cảm nhận thân thể biến hóa. Một lát sau, ánh mắt hắn mở ra, con mắt ở trong lộ ra một tia duệ quang. Thứ này có thể phụ trợ tu luyện. Hắn cảm thấy thực lực một tia tăng trưởng, mặc dù không nhiều nhưng đích thật là tăng trưởng như vậy một tia. Hơn nữa toàn bộ tăng trưởng quá trình vẻn vẹn hơn 10 mấy phút liền đạt đến. Có thể tưởng tượng nếu là cả ngày mang theo loại này tinh thể màu đen, thực lực của hắn lại có thể ngoài định mức tăng trưởng bao nhiêu. Không có máu, không có huyết nhục, tử vong sau sẽ lưu lại một viên có được phụ trợ tu luyện tác dụng tinh hạch. Gray cảm giác loại này màu đen cự thú đặc thù cùng lơ lửng hòn đảo bên trên sương mù thú càng giống hơn. Càng thêm cảm thấy lơ lửng hòn đảo bên trên sương mù thú là lấy loại này màu đen cự thú vì tham chiêu chế thành, đồng thời, trong lòng của hắn cũng là không khỏi vui mừng. Có loại này sương mù màu đen thú thể nội tinh hạch phụ trợ tu luyện, thực lực của hắn tốc độ tăng lên chắc chắn càng nhanh. Theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra một khối hoàng kim, kim loại năng lực vận dụng, khống chế hoàng kim hình dạng biến hóa, đem này hóa thành một cái kim thủ vòng. Vòng tay trung tâm có lấy một cái lõm, tinh thể màu đen bị khảm nạm tại trong đó. Kề sát da của hắn, một tia mát mẻ cảm giác theo cánh tay của hắn truyền hướng trong cơ thể của hắn, chậm chạp mà kéo dài tăng lên lấy thực lực của hắn. Không biết còn có hay không loại này màu đen cự thú. Nếu là có thể nhiều tìm kiếm được một chút, nếm đến loại này màu đen cự thú tinh hạch chỗ tốt. Gray bắt đầu có ý thức tại mảnh này màu đen thực vật khu vực tìm kiếm lấy loại này màu đen cự thú. Muốn tìm kiếm săn giết càng nhiều màu đen huyết thú. Phi hành về phía trước, phi hành vài dặm sau, đã nhanh phải bay ra màu đen rừng cây khu vực. Mà đúng lúc này, Gray lần nữa gặp được một cái màu đen cự thú. Đây là một cái cùng vừa rồi một con kia ngoại hình tương tự màu đen cự thú. Chỉ là trên thể hình so với vừa rồi phát hiện vậy chỉ cần nhỏ hơn một chút. Thân cao vẻn vẹn chỉ có 10 mét. Cái này màu đen cự thú duỗi ra to lớn xúc tu, đi ở chung quanh cũng không có thay đổi đen màu xanh lá trong rừng cây. Trong miệng của nó phun ra sương mù màu đen, sau đó lại đem sương mù màu đen hút trở về, tựa như là đang hô hấp phun ra nuốt vào. Mà tại loại này phun ra nuốt vào bên trong, chung quanh cây cối nhanh chóng trở nên đen nhánh. Gray thậm chí thấy được một chút huyết thú cũng tại hắc sắc quang mang dưới thân thể đổ xuống biến hắc tử đi. Màu đen cự thú vì cái gì muốn giết chết thực vật cùng huyết thú? Cảm thấy quái gì, Gray cũng không có lập tức ra tay, ẩn vào trong rừng cây, quan sát đến này một cái màu đen cự thú. Muốn biết rõ ràng màu đen cự thú phun ra nuốt vào sương mù màu đen giết chết thực vật cùng huyết thú mục đích là cái gì? Một ngày sau đó, cuối cùng là quái vật gì? Đi theo màu đen cự thú một ngày, Gray phát hiện một cái hoảng sợ sự thật. Màu đen cự thú thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Vẻn vẹn một ngày thời gian, đã từ nguyên lai 10 mét thân cao bành trướng một vòng đạt đến 11 mét. trên người khí tức cũng rõ ràng trở nên mạnh hơn một chút. Đối phương tựa hồ có thể thông qua hấp thu thực vật, thậm chí cả huyết thú sinh mệnh, tăng cường thực lực bản thân. Nếu là tùy ý như vậy trưởng thành tiếp, một tia mồ hôi lạnh bò lên trên Gray cái trán. Hắn nghĩ tới cực kỳ kinh dị hậu quả. Nếu màu đen cự thú có thể vẫn luôn duy trì lấy loại này trưởng thành phương thức cùng tốc độ phát triển, không lâu sau đó, chắc chắn trưởng thành đến không có bất kỳ người nào có thể chế hành tình trạng. Mà khi đó, đối với thế giới này tới nói chính là một trận kinh khủng tai nạn. Là sở hữu sinh mệnh tai nạn, bởi vì hết thảy sinh mệnh đều là đối phương con mồi. Đến cuối cùng, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều sẽ thành không có sinh mệnh hoang vu chi địa. Cho tới bây giờ, Gray đã hiểu rõ một con kia đại địa chi hùng vì sao lại rời đi dạ sắc xâm lâm chỗ sâu. Rất rõ ràng là bởi vì loại này màu đen cự thú mới đưa đến đại địa chi hùng rời đi dạ sắc xâm lâm chỗ sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.